nụ hôn ướt át đản cao kỵ liêm bán đường. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Xuyên, rượu, đưa rượu cho em. Chỉ hai câu nói vỏn vẹn của Trần Hoài Xuyên cũng đã khiến hạ thể của Lâm Kiều chảy nước ào ạt. Lâm Kiều cảm thấy mình đã ngà ngà say nhưng hình như vẫn còn chưa say hoàn toàn. Trần Hoài Xuyên uống một ngụm rượu vang lớn, cúi xuống chậm rãi mớm rượu vào trong miệng của Lâm Kiều. Cô tham lam mút lấy dịch lỏng trong miệng anh, trong lúc vô thức đã hôn người đàn ông đến mức bốc hỏa. Anh chỉ ước có thể đâm gậy TH, T vào trong cơ thể của cô, điên cuồng cắm rút. Lâm Kiều cũng cảm thấy bản thân mình sắp phát điên lên rồi. Môi lưỡi của người đàn ông không ngừng càn quét hoa huy. T của cô, khe thịt dính đầy kem tươi bị liếm mút lên xuống. Hai mảnh thịt chai bị lưỡi anh tách ra. Khoang miệng ngậm kem tươi trực tiếp mút hạt trân châu vào trong miệng liên tục. Lâm Kiều còn chưa được anh làm mà đã sắp phun nước đến nơi. Nhưng đúng lúc này, anh lại thả hạt châu ra, luồn lưỡi vào trong huy, tê nhỏ ướt đẫm của cô. Hu hu hu, Trần Hoài Xuyên, anh xấu xa. Người phụ nữ gần như sắp lên đỉnh như rơi từ từ trên ngọn sóng cao ngất xuống. Cô vừa cảm thấy trống rỗng vừa ngứa ran, ấm ức rơi nước mắt. Anh chỉ thích giày vò cô như thế này thôi. Ông xã, cho em phun ra đi được không? Hu hu hu, khó chịu quá, muốn được lên đỉnh. Lâm Kiều siết chặt miệng huy. Tê, xoắn lấy đầu lưỡi của Trần Hoài Xuyên không chịu buông. Trần Hoài Xuyên ra sức bắt chước vật nam tính cắm vào rút ra mấy cái. Vậy mà cơ thể của Lâm Kiều đã co giật nhè nhè. Hoa huy, tê dính kem tươi được người đàn ông liếm mút đến lấp lánh ánh nước. Trần Hoài Xuyên say sưa liếm láp, đầu lưỡi dần dần lướt xuống cúc huy, tê của người phụ nữ, nơi mà anh đã tơ tưởng nhiều lần nhưng lại để tâm đến cảm nhận của Lâm Kiều mà chưa từng chạm vào. Anh vẫn thọc đầu lưỡi vào bên trong, liếm nhẹ nhàng, dường như lần này cúc huy, tê mẫn cảm hơn cả lần trước. Vách TH, tê nóng bỏng xiết quanh đầu lưỡi của anh, mới cắm rút mấy cái nhẹ hều mà dường như Trần Hoài Xuyên đã cảm nhận được dịch ruột ngọt lành chảy ra từ nơi sâu nhất trong đường ruột. Là ảo giác của anh sao? Trần Hoài Xuyên không kịp nghĩ nhiều, vì người phụ nữ trên bàn không biết đã đạt cực khoát từ lúc nào. Hạ thể co thắt phun trào một lượng D, M dịch lớn, xối ướt nửa khuôn mặt của anh. Mới vậy mà đã phun rồi sao? Người phụ nữ D, M đáng vô dụng. Anh bế ngang người cô lên, chiến tuyết rời từ bàn ăn đến sofa. Hu hu hu, Lâm Kiều ấm ức khóc lóc lên án hành vi xấu xa của Trần Hoài Xuyên. Rõ là anh liếm cô đến nông nỗi này, lại còn cười nhạo cô ra quá nhanh. Ngoan, ông xã cho em ăn gậy TH, T lớn, còn chưa dứt lời. Người đàn ông đã dốc sức thúc côn TH, T vào trong người cô. Đôi chân và cặp tuyết lê trắng nõn đều lắc lư giữa không trung. Lâm Kiều bị người đàn ông tự bốc cháy, này bế mông cắm rút một trận. Gậy TH, T cương cứng tung hoành ngang dọc trong cơ thể cô. Ban đầu cô định xin Trần Hoài Xuyên chậm lại một chút, nhưng khi lời đến bên môi trực thốt ra, lại biến thành tiếng nỉ non cực kỳ khiêu gợi. A, cứng quá, to quá. Huy, tê nhỏ sắp bị gậy TH, tê của ông xã cắm rách rồi. A ươm, thích ông xã cắm em như thế này không? Hai túi trứng của người đàn ông đập phành phạch vào hoa huy, tê của người phụ nữ quy đờ u chọc vào miệng tử cung, cố tình cọ sát chậm rãi khiến một luồng nước bắn ra. Thích, a, đừng cọ nữa. Đừng mà, ông xã làm mạnh lên. Ư, a, sắp ra rồi. Trần Hoài Xuyên cũng bị vách huy, tê của người phụ nữ siết chặt mà đầm đìa mồ hôi. Anh làm cô đến mức ướt nước, mềm oạt người liên tục rên rỉ. Bàn tay đang đỡ mông cô cũng bị dòng nước chảy ào ạt làm ướt. Anh hưng phấn đến độ sắp đến giới hạn cuối cùng, mặc sức cắm một ngón tay ướt sũng vào trong quốc huy. T của cô, ngón tay và dương V, T đều bị người phụ nữ xoắn chặt không chịu thả. Trần Hoài Xuyên chợt khom lưng, cắm rút mãnh liệt một hồi, mỗi một lần đều đâm thật mạnh vào miệng tử cung của người phụ nữ. A, mạnh quá, em không muốn nữa, không muốn nữa. A, lỗ sau bị dị vật thâm nhập và hoa huy. T cùng lúc co thắt, khít chặt, vào khoảnh khắc lên đỉnh, Lâm Kiều chỉ cảm thấy trong đầu mình có luồng sáng lóe lên. Cô gần như mất đi ý thức, xúc cảm sung sướng dâm loan bên dưới khiến cơ thể cô không ngừng co giật. Toàn bộ mật dịch bắn ra mặt sofa bằng da, người đàn ông bặm môi ra sức đưa đẩy thêm mấy cái nữa. Khi anh rút ngón tay ra khỏi quốc huy, T, Lâm Kiều cảm thấy bên dưới lập tức trống rỗng nhưng nhanh chóng bị tinh hoa nóng bỏng của người đàn ông lấp đầy tử cung. Cơ thể mướt mát kiều diễm của người phụ nữ hoàn toàn mềm nhũn trên sofa. Cách chương.